sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời. Làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sâu. Bàn tay năm ngón mơ xa dìu anh trong tiến thờ. Đưa tiên anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi, 20 năm ngắn lối rẽ đường về. Trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sâu. Bàn tay đơn gió muôn phương, bàn tay đan gối mộng. Đưa tiên anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi, ai chia ly tan tác cả ngàn đời. Tiếng hát hát trên môi giấc ngủ ngủ trong nôi. Một đàn đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu. Ôi tiếng chim muông gọi đàn mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả Việt Nam mến yêu. Ôi tiếng chim muông gọi đàn mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt nằm nghe tiếng hát đu đưa dìu anh trong giấc ngủ. Ôi tiếng ru ru ngọt ngào mẹ Việt Nam ơi, ai chia ly tan tác cả ngàn đời. Trời làm cho bay răng răng mây tím dệt thành sâu. Từng đêm ấp ủ trong tim, từng đêm khe khẽ gọi Việt Nam ơi, ai chia ly tan ta cả ngàn đời. Tiếng hát hát trên môi rất ngủ trong nôi, một đàn đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu. Ôi tiếng chim muông gọi đàn mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sâu, trùng dương sông nước bao la, trùng dương vang tiếng gọi. Ôi sóng thiêng em về trời mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi xin khắc nguyện lời thề. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sâu, rừng thiêng lá đỗ âm u, rừng thiêng vang tiếng gọi. Ôi núi thiêng em về nguồn mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi xin khắc nguyện. Mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi xin khắc nguyện lời thề. Mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi xin khắc nguyện. Gió mưa bão vùng thề yêu nhau đến muôn ngàn sau. Anh đi ai xa mịt mờ, vòng ba bước chân đường dài, niềm thương hòa chung non nước. Hẹn nhau ngày mai thái bình thì tình ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời cậu khấn nguyện. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu xóa tan sâu.

làm phong ba, nên đời hội ngộ chia ly, lệ rơi nhiều hơn nước mơ. Dẫu cho muôn biển chẳng về, cho tình ta thắm thiết tượng

đường nhòa đời lang thang trọn kiếp sông hồ. Nghe rong reo mở trắng phù sương bút đôi vai gầy. Thôi dạ từ em thời gian xóa cuộc tình sâu. Sâu nhớ lên rồi em đi xây nghìn dáng dở hương tóc phai trong đời quên ngày xưa hoa bướm chung đôi ta đón em với cả nồng truyền môi thơm rẽ lối xuân hồng nghe đam mê trong hơi thở hoa lá giang tay mời vai kề vai nhìn nhau mắt nói thay lời cây trai ngân lời tình yêu căng xuân thì mà nay lỡ duyên thế hết rồi người đành xa đi ta đứng đây mấy ngả đường nhòa đời lang thang trọn kiếp sông hồ trắng phù sương bút đôi vai gầy thôi dạ từ em thời gian xóa cuộc tình sâu thôi dạ từ em thời gian xóa cuộc tình sâu thôi dạ từ em thời gian xóa cuộc tình. Khuya nay anh đi rồi,

cung nhưng ma hồng tóc dài chấm lưng thon. Đất nước mình đây dấu xuồng ghe mé bồng mà không thôi nhớ thương lên đầy. Qua bên Bắc Cần Thơ cũng những chàng trai coi thường con sóng dữ, cùng những ma hồng tóc dài chấm lưng thon. Đất nước mình đây dấu xuồng ghe mé bồng không thôi nhớ thương lên đầy nhơi. Hậu Giang ơi, nước xuôi xuôi một dòng, dấu qua đây một lần nói sao cho cạn lòng, nói sao cho vừa thương. Hậu Giang ơi, nước xuôi xuôi một dòng, dấu qua đây một lần nói sao cho cạn lòng, nói sao cho vừa thương.